Vũ Thần Chúa Tể, chương 2245, bóng đen của cái chết. Góc truyện audio.com. Đáng chết, Cương Nguyên trận giáp, Tần Trần thân trong nháy mắt hiện lên nhất tầng áo giáp trận quang bao phủ, này áo giáp hào quang lộng lẫy, bao trùm toàn thân hắn. Điều này làm cho hắn tại bất diệt thánh thể phòng ngự trên, nhiều nhất tầng đỉnh phong võ đế cấp bậc bảo vật. Nguyên thủy chung, vù vù, đồng thời trong hư không, một cái cổ xưa chuông lớn xuất hiện, vù vù chuông lớn tiếng nổ, nhanh chóng trở nên lớn, hóa thành một giờ hình hư ảnh, đem Tần Trần bao phủ tại trong. Không lôi kiếm vực, đồng thời Tần Trần hét lớn một tiếng, lần thứ hai thôi động không lôi kiếm vực lôi đình huyết mạch lực lượng, toàn diện bạo phát, một cổ màu xanh thảm lôi quang, ép buộc lấy kinh khủng kiếm khí lực trong nháy mắt phong tỏa này một vùng không gian. Ầm, mà giờ khắc này vô số hắc sắc sợi tơ dĩ nhiên đánh tới, trong nháy mắt đánh vào Tần Trần trên thân. Ken két két, chí chít nát vụn tiếng vang lên, Tần Trần không lôi kiếm vực trước tiên nát vụn, vô số sợi tơ chậm rãi đâm vào phương này không gian, không lôi kiếm vực căn bản là không có cách ngăn cản khác đi tới. Ngay sau đó, vù vù, nguyên thủy chung cũng rung động kịch liệt lên, phía trên từng đạo quang ảnh lưu truyền, bỏ trùng chim muông, sơn hà đại xuyên, từng đạo hư ảnh liên tục lập lòe, nhưng ở màu đen kia sợi tơ phía dưới, những thứ này quang ảnh nhanh chóng trở nên ảm đạm, đồng thời nguyên thủy chung phía trên khí tức cũng gấp kịch giảm yếu. Sau cùng ầm một tiếng, nguyên thủy chung bị đánh bay ra ngoài, thoáng cái ảm đạm nhiều. Thời khắc mấu chốt, Tần Trần vội vàng thôi động chấn ma đỉnh, ngăn tại trước người mình. Vù vù, chấn ma đỉnh xoay tròn, đem vô số sợi tơ ào ào cản ở bên ngoài, mà những thứ kia hắc sắc sợi tơ tuy là bị giảm yếu rất nhiều, nhưng vẫn là có phần chia sợi tơ, xuyên thấu chấn ma đỉnh phòng ngự, trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Ken két, Tần Trần trên thân chân nguyên hộ cháo trong nháy mắt nát vụn, ngay sau đó Cương Nguyên trận giáp trên cũng xuất hiện nhẹ nhẹ vết rạn, một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể. Cho ta ngăn trở, Tần Trần gào thét, trong thân thể hắn cửu tinh thần đế quyết vận chuyển tới cực hạn, bất diệt thánh thể thôi động, đồng thời trong tay thánh cấp kiếm gãy chém giết điên cuồng, đem các loại hắc sắc sợi tơ từ từ cản tại thân thể ở ngoài. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Tần Trần bay ngược ra hơn trăm thước, nhưng những thứ này hắc sắc sợi tơ cũng là hết sạch sức lực bị viễn cổ thánh kiếm chặt đứt ra. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Choang, ua tôi, nét, phát sinh cái gì, rõ ràng trước Tần Trần chiếm thượng phong tuyệt đối, Phong Thiếu Vũ sẽ không trụ được, làm sao đột nhiên, Phong Thiếu Vũ trên thân sức mạnh tăng mạnh thoáng cái đem Tần Trần kích thương. Này thay đổi tốc độ cực nhanh, để cho mọi người cơ hồ phản ứng không kịp nữa. Trần Thiếu, Phó Càn Khôn kinh hô một tiếng, mắt lộ ra lo nghĩ. Hắn và Tần Trần nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nếu như Tần Trần không phải Phong Thiếu Vũ đối thủ, như vậy một khi Tần Trần bị thua, Phong Thiếu Vũ liên thủ với Nghiêm Lập Thành lên, như vậy hắn cũng chỉ có thể trốn, như vậy, huyết mạch thánh địa cục diện đem triệt để bị Phong Thiếu Vũ bọn họ trưởng khống, đến khi đó, bọn họ liền bị động. Góc truyện audio.com, mà chỉ cần Tần Trần có thể đánh bại Phong Thiếu Vũ, như vậy chỉ là Nghiêm Lập Thành một cái, hắn căn bản không để ở trong lòng, nơi này là huyết mạch thánh địa, là hắn nắm giữ nhiều năm địa phương, dù cho hơn 200 năm đều chưa từng đến qua nơi đây, nhưng trong lòng tức so với bất luận kẻ nào đều đủ. Ta không sao, Tần Trần xóa đi khóe miệng tiên huyết, lạnh lùng nhìn Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ, ngươi tốt lắm a, là tăng thực lực lên, tình nguyện bị khắc cường giả đoạt xá, thật đáng buồn. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, Phong Thiếu Vũ cường đại, ngược lại kích khởi trong lòng hắn sát ý, hả? Tiểu bối này vậy mà không có chết. Phong Thiếu Vũ trong đầu thanh âm già nua lộ ra nhất đạo vẻ khiếp sợ, hắn ban nãy một kích kia, bình thường bán thánh cảnh cường giả căn bản không trụ được tiểu tử này vậy mà ngăn trở. Tiền bối, Phong Thiếu Vũ cũng kinh hãi truyền âm cho viễn cổ cường giả, hắn coi là đối phương xuất dưới tay, tất nhiên sẽ bắt vào tay, ai biết lại không có thể đem Tần Trần kích sát. Hừ, người yên tâm, lão phu không tin người này có thể ngăn cản mấy lần. Thanh âm già nua hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng vọt tới, tức khắc một lần nữa thôi động cổ xưa viên bàn. Vù vù, tròn trên bàn, vô số hắc sắc sợi tơ lướt động, hướng về phía Tần Trần một lần nữa bạo cuốn tới. Tần Trần tiểu tử, lão nguyên trong thanh âm tràn ngập khẩn trương. Người đem bản tọa thả ra ta người hai người liên thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu không người nữa ngăn cản cũng chỉ có thất thủ thời điểm. Lão Nguyên đã đem lực lượng thôi động đến mức tận cùng, nữa muốn tăng lên Tần Trần thực lực đã kinh biến đến mức không có khả năng, mà kế trước mắt chỉ có đưa nó thả ra. Tuy là khác bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn thích ứng Thiên Vũ Đại Lục quy tắc, một khi xuất hiện tại phiến thiên địa này, tất nhiên sẽ đã được thiên địa áp chế, thậm chí đã được không thể vãn hồi trọng thương, nhưng ở trước mắt dưới loại tình huống này, trừ làm như thế, đã không có biện pháp khác. Khỏi cần, Tần Trần ánh mắt không gì sánh được u lãnh, bá, trong tay hắc quang lóe lên, một thanh trường kiếm màu đen dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Là thần bí kiếm gì? Lại là một thanh bảo binh, chứng kiến thần bí kiếm gì, mọi người cuồng ngất. Tần Trần trên thân rốt cuộc có bao nhiêu ít bảo vật. Mà viễn cổ cường giả còn lại là cười lạnh một tiếng. Nghĩ dựa vào thần binh lực đối kháng lão phu, ha ha ha, cực kỳ buồn cười. Hắn cười nhạt, vô số vớ đen điên cuồng cuồn cuộn hướng Tần Trần, như là nhất đạo vòng xoáy màu đen, thôn phệ thế gian hết thảy. Tần Trần mặt không đổi sắc, chỉ là thản nhiên nói. Lão Nguyên, ngươi chỉ cần đem lực lượng quán thâu cho bản thiếu liền có thể, đối phó người này, bản thiếu một cái đầy đủ. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần đem chấn ma đỉnh cản ở trước người, trong tay thần bí kiếm gì đột nhiên chém ra đi. Không lôi chảm sát, nhất đạo kinh khủng kiếm khí màu đen, hiện lên ở hư không, đùng, kiếm khí kia trên, lôi quang dũng động, nhắm ngay Phong Thiếu Vũ nhanh như tia chớp chém giết đi. Hai người lẫn nhau xuất thủ, xem đều là chém giết đối phương. Góc truyện audio.com, Tần Trần trước người, vô số hắc sắc sợi tơ đến, chấn ma đỉnh điên cuồng run, lực lượng kinh khủng truyền lại tới Tần Trần trên thân cương nguyên trận giáp hiện lên vô số vết rạn, từng đạo trận quang lập lòe, lộ vẻ nhưng đã đạt đến cực hạn, lực lượng kinh khủng chấn động phía dưới, Tần Trần hoa lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc ủ rũ. Nhưng hắn y nguyên ngăn trở, bất diệt thánh thể vận chuyển tới cực hạn, kinh khủng lực phòng ngự đưa hắn đứng ở thế bất bại. Tần Trần tại tu vi phía trên chưa từng đạt đến bán thánh cảnh giới, nhưng ở thân thể phòng ngự ở trên so với tuyệt đại đa số bán thánh cảnh giới cao thủ chắc chắn mạnh hơn. Mà bên kia, hắc sắc lôi quang kiếm khí cũng chém xuống đến, như bóng với hình, đột nhiên xuất hiện tại Phong Thiếu Vũ trước người, ép buộc lấy đáng sợ lôi đình chi lực chém xuống. Ha ha, diệt, thanh âm già nua vang lên, tay phải lộ ra, vô số hắc quang tại Phong Thiếu Vũ trong lòng bàn tay ngưng tụ, đúng là muốn bóp nát này một đạo kiếm khí. Bởi vì trong mắt hắn, Tần Trần bán thánh công kích quá yếu. Nhưng khi hắn bàn tay thật chạm tới này một tia sét kiếm khí thời điểm, sắc mặt hắn tức khắc biến. Trong bàn tay hắn lôi quang dũng động, phảng phất nắm một viên thật lớn ngôi sao, mà một khắc kia ngôi sao, đang đứng ở bạo tạc điểm tới hạn, trong ẩn chứa lực lượng làm hắn cũng cảm thụ được sợ hãi. Khách chương.